Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 617, đăng ký dự luật ngày thứ nhất. New York, Manhattan, siêu năng lực nhân sĩ đăng ký dự luật, đăng ký điểm. Mau nhìn, là Spider-Man cùng Power Girl. Cái kia ngươi biết sao? Tựa như là Hell Kitchen Daredevil. Cái kia đâu? Cái kia ngươi cũng không biết. Avenger Vision à, còn có cái kia đâu? Ngoặc kép, ai cũng không biết ngươi đụng cái cọng lông náo nhiệt à. Lục tục có siêu cấp anh hùng đi vào đăng ký điểm trong đại lâu. Bên ngoài vây xem ăn dưa quần chúng. Truyền thông phóng viên cũng càng tụ càng nhiều. Làm sao không thấy Milton đến đây? Người ta có thể đến sao? X-Men nói không chừng sẽ có người tới à. Ta nhìn treo, mau nhìn, Mr. Fantastic cùng Invisible Woman cũng tới. Làm sao không thấy Thing cùng Human Torch? Có thể là đại biểu đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bất quá chính phủ rất coi trọng lần thứ nhất đăng ký. Bố trí đại lượng lực lượng, nhân viên cảnh sát, từng cái liên bang cơ cấu thám viên, thậm chí SHIEL, đề đặc công. Đều bố trí ở chung quanh duy trì trật tự, giữ gìn trị an. SHIEL, đây lần này thái độ cũng rất tươi sáng. Đối với cái này biểu thị hoàn toàn ủng hộ, mà Avenger đã Vision đến đây, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Tony kỳ thật trong lòng cũng là dính nhau đến không muốn không muốn. Nhưng lần này dự luật ra sân khấu, chỉnh kẹt tại Avenger suy yếu nhất thời điểm, muốn mở rộng đội ngũ, muốn đem Avenger duy trì, liền không thể không lần nữa hướng chính phủ thỏa hiệp. Chẳng những lần nữa ký tên hiệp nghị, càng là đáp ứng để Vision đặc biệt xuất hiện tại công chúng trước mặt. Công khai đăng ký, lấy cường tráng uy danh. A, trời ạ, mau nhìn, đó là cái gì? Đám người chung quanh đột nhiên hỗn loạn lung tung, cũng là một chiếc bọc thép xe chuyển vận mở tiến đến. Dừng ở cửa chính, mở ra cửa sau, bịch một tiếng, chung quanh mặt đất cũng hơi run lên. Một cái khổng lồ đứng thẳng hành tẩu tê giác quái vật từ trên xe nhảy xuống tới. Mắt thấy xe bọc thép hướng lên thoáng nâng lên. Cái này cũng chưa hết, còn đi theo xuống một cái gầy khọm lang nhân. Rhino, Jaco tiến sĩ, chính đi ra ngoài. Spidey một tiếng kinh hô. Bên cạnh Jessica, còn có theo tới một thân màu đỏ sậm quần áo bó. Ác ma mũ giáp Daredevil, cũng đều cảnh giác lên. Chớ khẩn trương, nhện, chúng ta cũng là đến đăng ký dự luật. Rhino muộn thanh muộn khi nói, đúng là rất có trật tự. Thần trí 10 phần thanh tỉnh. Jaco tiến sĩ cũng thế, ánh mắt thanh minh, không có bất kỳ cái gì trói buộc cùng giới hạn biện pháp. Lại không nhao nhao không nháo, không biết là trước đó thần thuẫn Hydra làm cái gì, sau đó SHIELD đi theo lại làm cái gì. Vẫn là tất cả đều là đen chứng mặn công lao. Có thể các ngươi không có nhìn kỹ dự luật sao? Chỉ cần đến đăng ký, cho dù là có án cũ, chỉ cần tiếp nhận chính phủ giám thị biện pháp, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Spidey gãi gãi gương mặt, hắn còn liền thật không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chỉ là biết tuyên truyền nội dung, kỹ càng điều khoản, muốn tại ký tên thời gian mới có thể biết. Nhưng mà Spidey lại không ký, bởi vì đăng ký dự luật yêu cầu, nhất định phải là thân phận chân thật. Mà không phải siêu cấp anh hùng tên hiệu. Cái kia Spidey có thể đáp ứng sao? Ký lời nói, trước đó khổ cực như vậy giấu giếm hắn gì, may lại là vì cái gì a? Jessica ngược lại là không quan trọng, tới nơi này vốn là vậy, cùng Spidey cộng đồng tiến thối. Không phải vậy khi còn bé lang bạt kỳ hồ, đổi ba cái gửi nuôi gia đình kinh nghiệm cuộc sống. Đối với chính phủ cũng không có gì độ tín nhiệm a. Cùng theo đi ra Daredevil cũng là tình huống tương tự, không nghĩ bại lộ thân phận chân thật, không muốn đem thân là người bình thường bằng hữu, người nhà liên lụy vào. Chính phủ cam kết bí ẩn cùng bảo hộ biện pháp, tại hắn vị luật sư này xem ra, không bằng một trương giấy vệ sinh. Hiện tại lại xem xét loại tình huống này, càng là có chút may mắn. Cái này tựa hồ thật là đầu thuyền hải tặc, đi lên dễ dàng xuống khó. Cũng may cũng không có người ngăn cản, một bộ đi ở mặc cho cá nhân ý chí thái độ. Nghĩ đến cũng là sợ thật náo. Ngày kế, một số nhỏ siêu cấp anh hùng, còn có trước đó một ít S-H-I-E-L, để bắt giữ tội phạm. Đăng ký, đại bộ phận hay là không muốn bại lộ tự ẩn, trực tiếp rời đi, địa cầu Inhuman tộc, đời sau, những cái kia, cũng đều không có đăng trang. Không biết có phải hay không là cùng đen chứng mặn làm bằng hữu giao dịch gì gì đó. Chính phủ phương diện kỳ thật cũng không giận, mà là nhẹ hằng thở ra, dù sao cũng là tốt hợp tốt tán. Cũng thật sợ giống như là lần trước Milton chữa trị sự kiện. Magneto phái người, thậm chí tự mình tới nháo sự. Nhất là lần này, học viện X phương diện thái độ còn có chút mập mờ. Phía chính phủ càng là cẩn thận. Ở bề ngoài chỉ là nhân viên cảnh sát cùng đặc công duy trì trật tự. Thực tế bầu trời tung bay một chiếc hàng không mẫu hạm đâu. Một cái khác đăng ký điểm. Bờ biển Tây Los Angeles cũng là như thế, gần nhất đen chứng mặn cũng mượn cỗ này gió, không ít từ chính phủ nơi đó vớt chỗ tốt, phủi đi, liền lại là một chiếc hàng không mẫu hạm đi ra, bằng không thì cũng sẽ không như thế tích cực chủ động phối hợp. Cũng may biến đám người là không có gì động tĩnh, nhưng đen chứng mặn cũng mơ hồ ngửi được điểm không đồng dạng hương vị. Long Island, Aaron nhà, ngoặc kép, chính là như vậy, Spidey cự tuyệt, mà Fantastic Four vẫn là ghi tên đăng ký. Aaron đem tình huống giảng cho người trong nhà nghe, Vision cũng đi, nữ phù thủy nhỏ tương đối quan tâm cái này. Đúng vậy a, hiển nhiên Tony cùng chính phủ bên kia lại có chỗ thương lượng đi. Vậy ta, Wanda, ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị. Lần này chính phủ bên kia tất nhiên so Sokovia hiệp nghị còn coi trọng hơn. Có lẽ, ngươi muốn làm ra lựa chọn. Ta đã biết, nữ phù thủy nhỏ vừa mới biến tốt một chút tâm tình. Lại trở nên nặng nề. Quen, còn có cái tin tức. Ta nghĩ đến để ngươi biết. Cái gì? Connor tiến sĩ, cũng đi đăng ký. A, quen nhất thời giật mình. Vẫn là lấy thân phận của Lizard. Hừ, trời ạ, làm sao dạng này? Cũng hẳn là cùng loại giác cổ tiến sĩ cùng Rhino tình huống đi. Tựa hồ S-H-I-E-L, D nhà khoa học. Tìm được ổn định mỗi người bọn họ cường hóa dược tề phương pháp. S-H-I-E-L, D vậy mà. Quen nhất thời khó mà tiêu hóa tin tức này. Muốn nói điều gì? Nhưng lại phát hiện không phản bác được, bởi vì Aaron nguyên nhân, quen vẫn là theo bản năng đem S-H-I-E-L, D tưởng tượng tương đối hài hòa. Kỳ thật một cái tổ chức đặc công, cho dù có thể hữu tình sử dụng cùng lý tưởng, cũng nhất định phải là buộc chặt lợi ích, cũng chính là Aaron thối lui ra khỏi, không cần chính mình cũng làm cho quen tâm tình phức tạp. Cái này còn có thể đi theo khuyên nhủ. Đang nói, Aaron liền nhận được Tony điện báo. Aaron, mang theo Wanda đến một chuyến tổng bộ đi. Chúng ta đến nói chuyện. Tốt, a, chờ ta đi qua. Aaron cúp điện thoại, lại khẽ nhíu mày, mang theo nữ phù thủy nhỏ trước khi lên đường. Cũng là trước cùng quen giao phó một phen. Lúc này mới rời đi. Bắc ngoại ô, Avenger tổng bộ. Wanda, lần này chính phủ cho Avenger áp lực rất lớn. Nếu như ngươi còn muốn lại duy trì Avenger thân phận, nhất định phải ghi tên đăng ký dự luật. Lần này đối phương rất kiên quyết. Ta cũng tìm không thấy những biện pháp khác. Chỉ có ngươi tiếp nhận điều kiện, Avenger mới có thể lần nữa cho ngươi che chở. Tony cũng là một mặt bất đắc dĩ. biểu thị chính mình cũng bất lực. Nếu như ta không tiếp thụ, liền chỉ có thể thối lui ra khỏi. Wanda vẻ mặt lạnh nhạt bên trong mang theo có chút trào phúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.